Chồng hờ vợ tạm, chương 214, chôn lựu đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chung cư chúng tôi đang quảng bá đều lần lượt được đăng báo bởi vì toàn bộ đều là phóng viên hoặc biên tập phỏng vấn viết. Bản thảo đọc không thấy quá giả, càng giống như tin tức trên bài báo truyền thông. Trưởng phòng rất hài lòng, trong cuộc họp mỗi tuần như thường lệ, đặc biệt tuyên dương tôi. Tôi không dám giành công, vội vàng nói là nhờ anh Nhuế dìu dắt tôi. Trưởng phòng gật đầu một cái với Nhuế Tuyển, khen ngợi. Rất tốt, giữa đồng nghiệp nên trợ giúp lẫn nhau. Sau đợi quảng bá này, có hai nhà môi giới hợp tác đến kỳ hạn. Đối phương rất tích cực gửi báo cáo tổng kết tới, hóa đơn cũng gửi tới. Tôi cầm hóa đơn lại đến tìm Nhuế Tuyển. Anh Nhuế, cái này xử lý thế nào? Tôi cũng biết cô sẽ tới tìm tôi. Nhuế Tuyển cười, tôi chỉ cô làm báo cáo kế toán. Anh vừa nói, vừa lấy ra mẫu báo cáo từ trong ngăn kéo. Chỉ cho tôi điền như thế nào, chuẩn bị những tài liệu gì, lại đích thân dẫn tôi đến phòng tài vụ. Anh Nhuế, đây không phải là trả tiền sau khi ký hợp đồng sao? Chờ khi phát hành xong mới trả tiền, truyền thông không sợ xí nghiệp không trả tiền ư? Dĩ nhiên không sợ, chúng ta ở thành phố A cũng không phải loại công ty nhỏ vô danh, làm sao dám làm chuyện không trả tiền. Lại nói, trừ những công ty không biết xấu hổ không cần tên tuổi, ai lại dám đắc tội truyền thông? Nhuế Tuyển cười, nếu thật sự có nguy cơ gì, nếu truyền thông không chịu hỗ trợ, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng thành công cốc. Anh dừng một chút, quan hệ giữa chúng ta và truyền thông giống như đi trên chiếc cầu thang bằng. Ai cũng không thể rời bỏ đối phương, môn thể thao dùng ván gỗ đặt thang bằng trên một điểm tựa. Tôi gật đầu, thật sâu xa triết lý, ngoại trừ chuyện này, phát hành trước trả tiền sau còn có một ưu điểm, không sợ truyền thông báo cáo qua loa. Nhuế Tuyển nói. Nếu bọn họ làm ăn không đến nơi đến chốn, chúng ta hoàn toàn có lý do khấu trừ chi phí. Tôi lại gật đầu, cảm thấy chí lý vô cùng, nhanh chóng giải quyết xong thủ tục thống kê chi phí, Nhuế Tuyển cười, thuận miệng nói. Không nhìn ra, độ trung thành của cô với công ty cũng rất cao nha. Lúc tôi nói có thể khấu trừ chi phí, ánh mắt cô cũng cười híp lại. Đâu có, trong giọng nói lộ ra đắc ý, đây chính là công ty của anh chắc. Yêu công ty chính là yêu anh chắc, tôi dĩ nhiên trung thành cao rồi. Đúng rồi, anh Nhuế, các công ty có hợp đồng đã đến kỳ, mấy hôm nay đều giúp tôi ký hợp đồng mới. Chuyện này làm thế nào? Có ký hay không ạ? Tôi hỏi. Ký chứ, đều là hợp tác truyền thông lâu dài, quyết định cơ cấu hợp tác, sau khi phục vụ kết thúc mới trả tiền. Nhuế Tuyển nói, cô có thể căn cứ vào nội dung thực tế cần tăng thêm hay giảm bớt các hợp đồng. Cũng có thể thay đổi đơn vị truyền thông. Đến lúc xuất hợp đồng ra ngoài, gửi cho đồng nghiệp bên công ty phụ trách pháp vụ xem qua một chút. Ngoài ra, trước khi ký hợp đồng phải báo cáo, tiêu phí cho hợp đồng nếu vượt quá 200 triệu, phải sao in, gửi cho tổng giám đốc Trác và kế toán thanh tra, bọn họ cũng phải ký tên. Tôi ghi nhớ lời của Nhuế Tuyển, báo cáo cũng có mẫu sao, tôi cho cô tôi báo cáo trước kia tôi đánh sẵn, cô sửa đi một chút là có thể dùng được. Anh Nhuế, anh thật là người tốt, trưởng phòng không phải nói rồi sao, giúp đỡ người mới là trách nhiệm của mỗi người mà. Bản chuyện hợp đồng với truyền thông dài dằng dặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết, loại hợp đồng này, trực tiếp lấy nội dung lần đầu hợp tác chụp xuống là xong, thế nhưng không ngờ tới chính là, đối phương đòi lên giá, muốn tăng thêm 20, vốn là hợp đồng hơn 1 tỷ, bây giờ biến thành 1 tỷ 2. Sự khác biệt giữa 200 triệu. Đừng nói là ký, ngay đến dũng khí để báo cáo tôi cũng không có. Không có lý gì trên tay Nhuế Tuyển là 1 tỷ, sang tay tôi lại là 1 tỷ 2. Tôi vẫn luôn khăng khăng giá tiền này, tìm vô số lý do để ép giá. Thậm chí ngay cả những lời như không xuống giá không hợp tác nữa cũng nói hết ra. Nhưng đối phương nhất định một phân tiền cũng không chịu giảm. Tôi đành phải mặt dày nhờ Nhuế Tuyển giúp đỡ lần nữa. Nhuế Tuyển nói, giới truyền thông giỏi nhất chuyện thổi phồng. Cô lật xem những hợp đồng trước kia của chúng tôi liền dễ dàng phát hiện ra. 20, tăng lên vẫn có thể chấp nhận, nhưng cô có thể đòi hỏi thêm ở những phương diện khác, ví dụ như muốn nhiều phục vụ hơn một ít. 1 tỷ 2 là 12 cái nửa bản, cô có thể bảo anh ta tặng thêm 2-3 cái 1/4 bản nửa. Tôi sáng tỏ thông suốt, lại bàn bạc cùng bên truyền thông kia hồi lâu, cuối cùng đi đến quyết định chi tiết. Tôi rất vui vẻ. Cho rằng bản thân rốt cuộc có thể tự mình phụ trách một phía. Thế nhưng thời khắc này tôi làm sao cũng không nghĩ tới. bắt đầu từ lần đầu tiên nói chuyện hợp tác ký hợp đồng liền chôn xuống một quả lựu đạn. Cách chương.